chương 1523. Dứt lời, mệnh cung Lý Tất Dạ mở, sinh mệnh hồng lô hiển hiện. Sinh mệnh hồng lô nháy mắt ánh lửa ngút trời, mà thiên đạo thủy tự lạc ấn trên sinh mệnh hồng lô nháy mắt sáng chói. Ông một tiếng vang, hiện tại thời khắc này toàn thân Lý Tất Dạ huyết quang thấu thể, toàn bộ vệ huyết chú đại trận bị Lý Tất Dạ nắm trong tay. Không có khả năng, giữa thạch hỏa điện quang hơn 30 lão tổ huyết tộc cảm nhận mất khống chế với vệ huyết chú, hãi nhiên thất sắc bất khả tư nghị thét to. Kèo một tiếng vang lớn, trên người Lý Thất Dạ hiện hỏa quang, thanh âm rơi quá vang, từng thanh cự quá hiện trên lồng ngực Lý Thất Dạ tinh hỏa lượn lờ. Tư tư tư, giữa thạch hỏa điện quang, thanh âm tiêu đốt vang, một cỗ hương vị cháy khét, gầy mũi, tràn ngập toàn bộ thiên không. Không, cùng lúc đó, 30 cái huyết mà tộc lão tổ không khỏi thê lương tuyệt vọng kêu thảm, bởi toàn thân họ bốc cháy, thái dương tinh hỏa đáng sợ từ cơ thể bọn hắn thiêu đốt. Từ trong ra ngoài nghe mắt đèn bọn hắn đốt thành tro tàn. Tốc độ quá nhanh, lão tổ huyết ma tộc cơ bản bất lực, quản chi là tồn tại bất hủ cũng không thể chặn thái dương tinh hoạt từ cơ thể bọn hắn thiêu đốt ra. Nháy mắt, hơn 30 lão tổ huyết ma tộc bị đốt thành tro. Tiếp theo nghe thanh âm keng keng keng vang, tro cốt trên đất bay ra từng đạo tinh hỏa pháp tắc đỏ như máu. Từng đầu tinh hỏa pháp tắc nháy mắt đập vào thể nội Lý Tất Dạ, nhập vào nháy mắt Lý Tất Dạ khôi phục huyết khí. Mặt lập tức bình thường, hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh tới người ta không kịp phản ứng. Nháy mắt bóc ra vệ huyết chú khống chế, đem 30 lão tổ đốt thành tro. Cùng lúc đó, Lý Thế Dạ đoạt huyết khí mất đi. Trong lúc nhất thời không biết bao cường giả, bao người chấn động đến không có cách lấy lại tinh thần. Thiên đạo thủy tự, cửu dương tỏa thiên công, hai môn vô thượng chi thuật vừa ra lập tức khắc chế vệ huyết chú. Vệ huyết chú chính là truyền thừa huyết tộc thổ địa. Huyết tổ thủy địa mà thiên đạo thủy tự chính là khởi nguyên hết thảy công pháp của huyết tộc. Có thể nghĩ thiên đạo thủy tự vừa ra hết thảy công pháp của huyết tộc đều dưới nó khống chế tước đoạt vệ huyết chú là đơn giản. Hơn 30 cái lão tổ huyết ma tộc thôn vệ huyết khí của Lý Tất Dạ, đơn giản là tự tìm đường chết. Cửu dương tỏa thiên công là thủy tổ phương diện này, nuốt huyết khí của Lý Tất Dạ bất quá là nuốt bom. Huyết khí bị nuốt vào trong nháy mắt hóa thành tinh hỏa pháp tắc, luyện hóa huyết khí bản thân bọn hắn, tước đoạt tinh hoa của bọn hắn. Dù là huyết khí suy yếu, trùng quỳ vẫn là đại hiển có chút ít bổ. Lý Thất Dạ chép miệng tắc lưỡi, bộ dáng như có mỹ vị lộ tiếu dung nói. Một màn này lập tức để mọi người dùng mình. Người dùng là thuật gì ta? Bạo phong thần tử chết kiếp lấy lại tinh thần cùng kịch biến vì đó, nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ. Tà thuật, nhìn bạo phong thần, Lý Thất Dạ không khỏi cười, lắc đầu nói. Phong phiêu lạc à, phong phiêu lạc, ngươi đơn giản là mất hết mặt mũi của phụ thần ngươi, làm đến nữ ngươi vậy mà kiến thức nông cạn thô tục. Lời thật lòng, nếu như ngươi không phải nữ nhi trận huyết thế đấy, ngươi thật đúng là không còn gì khác, ngay cả thôn nữ dung tục nhất thế gian cũng sánh không nổi. Tiểu xúc sinh muốn chết, bạo phong thần cuồng nộ cuồng hống nháy mắt vồ giết Lý Tất Dạ, tốc độ nàng cực nhanh nhanh đến khó tin, ra tay là đế thuật, hoành phách cửu thiên. Cả người nàng tựa như bạo lòng đánh thẳng tới, với nàng mà nói bất luận thứ gì ngăn trước mặt nàng đều bị ép diệt trong nháy mắt. Dù nói bạo phong thần đích thuật là xuẩn độn, nhưng nàng trung quy là thần vương, thời điểm nàng vừa ra tay chính là tinh không chìm nổi, nhật nguyệt ảm đạm, tư thái thần vương nghiền ép. Trung quy là thần vương a, gặp bạo phong thần ra tay cái tư thái hoành vách nghiền ép để người ta kính sợ, coi như lão tổ với bạo phong thần bất mãn cũng không thể không thừa nhận. Bạo phong thần đích thật là có vốn liếng ngang ngược. Ông một tiếng, ngay trong nháy mắt bạo phong thần muốn đem Lý Tất Dạ nghiền ép. Nháy mắt bạo phong thần cách Lý Tất Dạ chỉ gang tấc, thời không đột nhiên ba động một chút. Trong chớp mắt này, thời gian tựa đình chỉ, hết thảy trở nên chậm chạp, coi như thời gian giống ốc sên bò. Trong mạng lĩnh vực, nháy mắt Lý Tất Dạ đã triển khai trọng mạng lĩnh vực, mà trong lĩnh vực này Lý Tất Dạ là chúa tể. Trong trọng mạng lĩnh vực bất kể ai nhận áp chế, trong này tốc độ nhanh cũng chậm lại vô cùng, quản trị thời gian trong này chậm giống ốc sên bò, hơn nữa trong này nhận một trọng lực vô cùng chấn áp, cho nên bước vào trọng mạn lĩnh vực hết thảy trở nên vô cùng đình trệ, giống 3000 thế giới ép thân thể người, hơn nữa độ rơi như độ 5. Phanh một tiếng vang, coi như bạo phong thần không đột phá nổi trọng mạn lĩnh vực trong này, năng nhận áp chế tuyệt đối của Lý Tất Dạ. Lý Tất Dạ đánh một quyền lập tức đánh bạo phong thần rơi trên đất, đánh đến nàng máu tươi cuồng phun. Lúc này Lý Tất Dạ bắt lại tóc bạo phong thần, phanh phanh phanh một trận niệm vang, chỉ gặp Lý Tất Dạ nắm tóc bạo phong thần một lần đem cả người bạo phong thần hung hăng đạp dưới đất, lần lượt nện hung ác, nện tới máu me đầm đìa nhuộm cả bùn đất. Một màn này rung động vô số người, trong lúc nhất thời không biết bao người chấn động mắt rơi trên đất, quả thực là chuyện không thể. Bạo phong thần tại Nam Xích Địa là địa vị gì? Người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ sâu, hiện tại ngược lại tốt rồi. Bị Lý Thất Dạ nắm tóc một lần đập trên đất, nàng nến trong tay Lý Thất Dạ đơn giản như sâu kiến. Xùy vang một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Cuối cùng bạo phong thần từ tay Lý Thất Dạ chạy trốn ra, chung quy là thần vương tinh thân tình thông nhiều đế thuật. Nàng lấy đế thuật vô cùng nghịch thiên thoát ly Lý Thất Dạ khống chế, nháy mắt chạy trốn tới một bên. Nhưng mà cái giá là da đầu nàng bị Lý Thất Dạ kéo xuống, lúc này toàn thân nàng máu me đầm đìa, máu tươi trên mặt nàng chảy xuống nhuộm hồng y phục, thoạt nhìn là dữ tợn tích kinh khủng. Chương 1524, bảo bối trong tiểu kim quan. Oanh, lúc này đế uy cuồn cuộn, từng kiện đế binh bay ra, nháy mắt bên người bạo phong thần hiện 5 kiện đế binh. 5 kiện đế binh lấy tư thái vô thượng che chở bạo phong thần. Vừa rồi bạo phong thần quá mức khinh địch, tự nhận mình là thần vương, một khi xuất thủ không có khả năng nửa chiêu nửa thức thất bại, nghĩ không tới dưới một chiêu liền bị thiệt lớn. Hiện tại thời khắc này lấy ra 5 kiện đế binh hộ thể, bạo phong thần liền là bạo phong thần, chung quy là nữ nhi tiền đế, nàng có đế binh chỉ sợ so với bất luận kẻ nào nhiều hơn. Không có trách, nàng là con gái ruột của Trần Huyết Tiên Đế, tại Xích Dạ Quốc không người so sánh với nàng có tư cách kế thừa tất cả bảo vật của Trần Huyết Tiên Đế hơn. Nhìn bạo phong thần chính 5 kiện đế binh hộ thể, khiến đông đảo tu sĩ, thậm chí lão tổ đỏ mắt không khỏi thèm nhỏ dãi. Bạo phong thần ngang ngược bá đạo không phải không có đạo lý, nàng có bảo vật chỉ sự so với bất luận kẻ nào đều nhiều hơn, tại Xích Dạ Quốc nàng có tài nguyên tuyệt đối. Phong Tiên Lạc, ta vẫn là xem trọng ngươi. Lý Thất Dạ tiện tay đem ra đầu bạo phong thần ném dưới đất lắc đầu. Mới vừa rồi ngươi miễn cưỡng thành thần vương, vẫn là cất nhắc ngươi, hiện tại xem ra ngươi bước vào cánh cửa thần vương nào miễn cưỡng tới cực điểm. Làm đế nữ, nếu ngươi tu tâm dưỡng tính, người trong thiên hạ có thể tôn ngươi. Đáng tiếc ngươi không có bản sự kia, lại muốn độc đoán truyền hoành, không biết tiến thối, ngươi là tự tìm đường chết. Lúc này mọi người nín thở, tới các này coi như huyết tộc lão tổ ngay cả cái dám cũng không dám thả. Lý Thất Dạ nắm tóc bạo phong thần đem cả người nàng nện trên đất, cử động như vậy thật quá bá đạo. Bạo phong thần bị Lý Thất Dạ nói đến giận đến thổ huyết, nàng hoàn toàn bị Lý Thất Dạ chọc giận điên lên hét to: tiểu súc sinh, hôm nay bản tọa muốn giết ngươi, xong giết hắn rồi giết ngươi. Nói xong là tiện tay hướng bọn Y Xuyên chém. Bọn người Y Xuyên trở thành tù nhân, cơ bản là thịt cá trên tất gỗ. Hiện tại đế binh của bạo phong thần thẳng chém bọn người Y Xuyên, bọn hắn cơ bản không có sức chống cự, chớp mắt nhìn đế binh chém tới. Phanh một tiếng, nhưng đế binh không thể chém trên thân bọn Y Xuyên liền bị người đỡ được. Ngăn một kích này của bạo phong thần chính là một lão đầu. Lão đầu đầu mộ đội mũ giấy, đề mì thuận nhãn, thoạt nhìn không có quá nhiều chỗ đặc biệt. Thậm chí nói, người ở đây không ai nhận ra lai lịch lão đầu. Lão đầu này là thiên huyền lão nhân, đỡ một kích của bạo phong thần vẫn là nhàn định tự tại, tự hồ sự tình chẳng phát sinh. Người là ai? Gặp lão đầu đỡ một kích của mình, bạo phong thần quá to. Thiên huyền lão nhân bỏ mũ giấy chào mừng chậm rãi. Bạo phong thần, lão là người phương nào? Không đủ thành đạo, tôn giá làm đế nữ. Phải biết tiến thối, phải biết mình thân bảo chết chớn, nhục đến đế uy của Trần Huyết Tiên Đế. Lăn, bạo phong thần xuất thủ liền là đế binh quét ngang thiên địa. Thiên huyền lão nhân trong nháy mắt đạp không bay lên, tiện tay một dẫn một kích của đế binh trong nháy mắt kích đến thiên khung. Thiên huyền lão nhân là diêu phủ tới bao trùm cửu thiên. Tôn gia muốn chiến, lão của người chiến một trận, không cần Lý công tử xuất thủ. Lúc này thiên huyền lão nhân trên bầu trời nhìn bạo phong thần làm nữ nghi tiên đế, cho tới nay chỉ có thời điểm nàng nhìn xuống người khác, từ xưa tới nay chưa từng ai nhìn dưới nàng. Hôm nay bị thiên huyền lão nhân nhìn xuống như thế, xem nhẹ như thế, lập tức để bạo phong thần giận đến phát điên, đạp không lên cuồng hống: tôi không biết chết sống, hôm nay bản tọa trước khi giết hết người lại là đồ tiểu súc sinh. Dứt lời tiên đế chân khí nơi tay như chân long tưởng không, nghe mắt oanh sát thiên không. Thiên huyền lão nhân như hạc múa cửu thiên, lấy bộ pháp không thể tưởng tượng tránh thoát tiên đế chân khí của bạo phong thần, tay không thẳng tới bạo phong thần, phanh một tiếng vang lớn. Hắn một tay đánh rơi nhưng lại không cách nào chém giết bạo phong thần, bởi quanh thân nàng có 5 kiện đế binh che chở, tay không cơ bản là không có cách dùng chuyển nào. Giết bạo phong thần, hùa tiên đế chân khí vỡ nát không trung như hình người bạo long, nghiền nát hướng thiên huyền lão nhân, vừa bá đạo vừa cuồng bạo, bộ dáng của nàng 10 phần hoạt phụ. Tiên đế chân khí trong tay bạo phong thần uy lực tăng lớn, đáng quét trừ thiên, chấn áp vạn pháp, cực kỳ nghịch thiên. Dù nói lấy thần phận đế nữ, bạo phong thần đạo hạnh nông cạn, nhưng tuột cùng là nữ nhi tiên đế, đế binh của phụ tân nàng trong tay nàng có uy lực hoàn toàn không giống. nhưng Thiên Huyền lão nhân là thần bí khó lường, như hạc múa cửu thiên, bộ pháp tuyệt diệu. Hắn là cao xa tránh, lấy bộ pháp không thể tưởng tượng một lần tránh thoát thiên đế chân khí oanh sát cùng chấn áp. Thấy một màn trên bầu trời, nhiều người không khỏi giật nảy cả mình. Không ai biết lão đầu đi mì thuận nhãn kia lai lịch ra sao, nhưng dưới tiên đế chân khí chấn áp oanh sát hắn vẫn có thể tiến thối tự do. Cái này không thể không nói thực không tầm thường. Ngu xuẩn, nhìn qua bạo phong thần tựa như hình người bạo lòng, Lý Thất Dạ lắc đầu chẳng muốn đánh giá nàng. Bạo phong thần cá tính nóng nảy, tầm không thể chứa vật, độc đoạn chuyên hoành. Nếu nàng không phải nữ nhi Trần Huyết tiên đế chỉ sợ không biết chết bao lần. Lý Thất Dạ tới trước còng ngón tay bang một tiếng vang, gồng xiềng trên thân bọn y xuyên toàn bộ băng liệt. Sau khi Lý Thất Dạ giải khai cấm chế trên người họ, bọn y xuyên nhào nhào đứng. Xem ra là lần này liên lụy các người. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói với y xuyên. Y xuyên cười khẩu một cái nói, nắc đầu. Công tử nói quá lời, người trong giang hồ nào có không bị chém, không có cừu nhân không phải tù sĩ. Tâm tính tốt, Lý Thất Dạ nở nụ cười chậm rãi ngồi trên long nghỉ, ngẩng đầu nhìn bầu trời chậm rãi nói, Thiên Huyền, người đang sủa cái gì? Đế binh mặc dù vô địch nhưng không phải nhìn ở trên tay người nào, không nên quên món đồ kia trong tay người. Đi. Ngay lúc này Thiên Huyền lão nhân không do dự, mở quan tài nhỏ hoàng kim, nghe thanh âm keng keng keng vang, trong tiểu kim quan bay ra 6 đồng tiền. Trong 1525, chấp niệm của Trần Huyết Tiên Đế. Vốn là 6 đồng tiền không có gì kỳ quá, nhưng 6 đồng tiền này nháy mắt tới gần đế binh. Năm kiện đế binh che chở bạo phong thần cùng tiên đế chân khí trong tay nàng nháy mắt không bị khống chế. Ông vang một tiếng, năm kiện đế binh che chở bạo phong thần lập tức bay đi. Tiếp theo tiên đế chân khí trong tay bạo phong thần cầm không được bay mất. Ông, trong từng đợt thanh âm run rẩy, chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Dưới 6 cái đồng thiết dẫn đạo, 6 đế binh vậy mà bay đi nháy mắt bay ra thiên ngoại. Một màn thoạt nhìn 10 phần quỷ dị. Nếu nói đế binh là nô tài, vậy là từng đồng tiền kia giống thỏi vàng ròng. Nô tài vừa thấy vàng ròng muốn bay đi lập tức đuổi theo. Mọi người đều biết đế binh có quá, nhưng chưa giải quá là bất luận kẻ nào không thể cướp đế binh. Hiện tại ngược lại tốt rồi, thế là nữ nhi tiên đế bạo phong thần cũng không thể khống chế 6 đế binh, chưa bắt nhìn đế binh theo 6 đồng viền đồng tiền bay ra thiên ngoại. Vành một tiếng vang, toàn bộ thánh thành dùn một cái. Không có đế binh, bạo phong thần cùng Thiên Huyền lão nhân so sánh kém quá xa. Gặp Thiên Huyền lão nhân tay chém xuống tại chỗ, đem bạo phong thần từ không trung chém, cả người bạo phong thần nặng nề đập vào đại địa, mặt đất nện ra một cái hố to, máu tươi nhuộm hồng bùn đất, xương cốt trên người bạo phong thần không biết nát bao cái. Lão từ trước tới nay là tôn kính tiên đế, đáng tiếc người ngủ không ai bằng. Huyền Thiên lão nhân lắc đầu nhẹ thở dài, trong lúc nhất thời toàn bộ thánh thành vì đó trầm mặc, cường giả huyết tộc càng trầm mặc. Bất quá chỉ sợ ít người thương cảm bạo phong thần, coi những huyết tộc thế hệ trẻ tuổi ngược lại tốt, nhiều thế hệ trước với bạo phong thần là không có hảo cảm. Oanh một tiếng vang lớn, nháy mắt đế uy vạn cổ, giữa khắc này bạo phong thần đứng lên, phía sau nàng là hình bóng Vĩ Ngạn. Cái bóng Vĩ Ngạn đứng sau lưng bạo phong thần, mắt hắn vô cùng thâm thúy, có thể chiếu sáng vạn cổ. Mắt chiếu sáng vạn cổ như một mực nhìn chăm chú bạo phong thần, từ bất luận lúc nào, bất luận tuế nguyệt, hắn là một mực che chở bạo phong thần. Trận Huyết Tiên Đế nhìn hình bóng Vĩ Ngạn, có người nhịn không được hét một tiếng, đặc biệt là đệ tử huyết tộc càng là hưng phấn ghê gớm. Trần Huyết Tiên Đế, người cầm lái huyết tộc. Thấy bóng hình Vĩ Ngạn, có cường giả huyết tộc nhịn không được quỳ xuống. Lúc này hình bóng khẽ vươn tay, nghe ông một tiếng, tiên đế chân khí vốn là bị đồng thiết dẫn bay từ thiên ngoại trở về rơi vào tay hắn. Oanh một tiếng, tới khắc này đế uy vô cùng vô tận trong tiên đế chân khí bạo phát, mỗi sợi tiên đế uy phong tận trời, có thể chém xuống ngôi sao trên bầu trời, xé rách thời không vạn giới. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa run rẩy, dưới đế uy vô địch, trong thánh thành không biết quỳ xuống bao người. Lúc này vô số cường giả nhịn không được đứng không vững, coi như là không có chấn áp, nhưng dưới đế uy Trần Chính nhịn không được mà quỳ xuống phục bái tại đất. Tiên đế trưởng Trần Khí, đây là sự tình đáng sợ dường nào, quản chi đây không phải tiên đế Trần Chính cũng đáng sợ, làm cho thần vương run rẩy cúng bái. Giết. Lúc này bạo phong thần cuồng hống một tiếng, tiên đế chân khí bao trùm cửu thiên, cách không một kích thẳng tới thiên Huyền Thiên lão nhân. Mặt Huyền Thiên lão nhân đại biến, quan tài hoàng kim hoàn toàn mở, bay ra từng cái đồng tiền, đồng thiết nháy mắt hóa thành một cái đồng thành to lớn muốn ngăn trở một kích của tiên đế chân khí. Oanh một tiếng vang, coi như đồng thành cũng khó ngăn trở, toàn bộ đồng thành to lớn bị nện nát, đồng thành vỡ vụn, tính cả Huyền Thiên lão nhân nháy mắt bị nện bay thiên ngoại, máu tươi nhuộm hồng bầu trời xanh. Một kích này bá đạo, đừng nói thần vương, chỉ sợ thần hoàng thấy nội tâm cũng run rẩy. Coi như một kích không phải thiên diệt, chém thần vương vậy là chuyện dễ như trở bàn tay. Một kích đập bay Huyền Thiên lão nhân, bạo phong thần nhé mắt xoay người, lạnh lùng chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ. Nàng là cuồng lệ hét lớn. Từ xưa tới nay chưa ai dám trước mặt ta làm càn, coi như thần hoàng cũng không được. Lúc này bạo phong thần hoàn toàn cuồng loạn. Làm đế nữ, nàng tới này là cao cao tại tượng. Từ xưa tới nay chưa ai dám ngỗ nghịch nàng, nói chi là như hôm nay quả thực là sỉ nhục trong đời nàng. Lúc này bạo phong thần cuồng loạn sống to để mọi người nội tâm run rẩy, coi như lão tổ không khỏi nơm nớp lo sợ. Sợ bạo phong thần cuồng nộ trực tiếp quét ngang bọn hắn là tai ương. Dù nói nhiều người thế hệ trước không thích bạo phong thần, ở nhiều người xem ra bạo phong thần là lão vu bà chán ghét, nhưng nàng là nữ nhi của Trần Huyết Tuyên Đế, có Trần Huyết Tiên Đế che chở. Dù bạo phong thần yếu hơn nữa, nhưng nàng có Trần Huyết Tiên Đế che chở, một đường quét ngang là địa phương nhiều người kiêng kỵ nhất. Nhìn lấy một màn này, Lý Thất Xạ không khỏi lộ tiếu dung, chậm rãi đứng lên nhàn nhã. Đáng tiếc à, đáng tiếc, hôm nay ngươi vốn có thể sống rời đi, hiện tại xem ra ngươi chỉ là một con đường chết. Tiểu súc sinh ngươi nè, khẩu xuất của ngôn đi, hôm nay bản tọa muốn bắt sống người lột xa rút gần người uống máu ngươi. Bạo phong thần kêu gào từng bước hướng Lý Thất Xạ đi, lúc này nàng nắm chắc thắng lợi trong tay, coi như thần hoàng tới cũng không sợ. Lúc này mọi người ngừng thở, coi như nhân tộc cường giả muốn vì Lý Thất Xạ bình vực kẻ yếu cũng không dám lên tiếng. Dưới đây vì như thế rồi là đại hiền vậy chẳng qua sâu kiến. Huy bạo phong thần từng bước đi tới, Lý Thất Xạ không nhìn nàng, nhìn hình bóng vĩ ngạn sau lưng. Bạo phong thần nở nụ cười. Trần Huyết Tiên Đế, đáng tiếc ngươi không còn ở thế gian này, ngươi chẳng qua là một sợi chấp niệm. Chấp niệm lại thế nào có thể diệt người, tựa như bóp một con kiến hôi. Bạo phong thần cuồng tiếu nói xong, một tay hướng Lý Thất Xạ chụp tới. Lúc này tay kia không phải tay của bạo phong thần mà là đế thủ. Đế thủ vừa xa, coi như cửu giới cản khôn cũng không thể đào thoát, đều bị một cái đế thủ này bóp nát. Chương 1526. Nhưng mà thời điểm cái đế thủ vồ xuống, Lý Thất Xạ nở nụ cười, tay cầm ngân tiến tiện tay đánh ra đón nhận đế thủ chụp tới. Giữa thạch hỏa điện quang coi như hình bóng vĩ ngạn nháy mắt, sắc mặt đại biến. Lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ rút lui, nháy mắt cùng Lý Thất Xạ kéo dài cự ly thật dài. Sao vậy, giết hắn? Bạo phong thần không biết chuyện xảy ra lập tức kêu, nhưng hình bóng vĩ ngạn tiện tay phong ấn. Liền phong bế bạo phong thần để nàng một câu không nói, mắt thầm thúy vô cùng nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ. Dù ngươi không phải tiên đế chân chính, nhưng ta không ngừng đề ngại, đem ngươi diệt đi. Lý Thất Xạ cười nhạt, ngân tiễn trực chỉ bóng hình vô ngạn, nhẹ thở dài một tiếng. Truyền thuyết đổ tiên đế, đây là thần thoại xa xôi bao nhiêu. Lý Thất Xạ nói vậy không biết bao người dọa sợ. Mọi người đều biết che chở bạo phong thần không phải tiên đế chân chính, chỉ là chấp niệm. Nhưng mà chung quy, cái này là tiên đế chấp niệm, cực kỳ đáng sợ, coi như thần hoàng cũng không dám nói phét muốn diệt chấp niệm tiên đế. Hiện tại Lý Thất Xạ mở miệng liền muốn diệt chấp niệm Trần Huyết Tiên Đế là quá phách lối bá khí. Hình bóng vĩ ngạn nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ, nhất thời sáng tối chập chờn. Người khác có lẽ không biết ngân tiễn trong tay Lý Thất Xạ là gì, nhưng hắn tiên đế chấp niệm nhìn ngân tiễn phát ra uy hiếp là chấn nhiếp tinh hồn tiên đế. Hắn biết vật này là cái gì, đồng thời hắn biết Lý Thất Xạ là ai. Tiểu nữ vô tri, đắc tội đại nhân. Lúc này hình bóng vĩ ngạn vậy mà mở miệng nói. Nơi này có một vật hướng đại nhân bồi tội, chuộc tiểu nữ một mạng. Hình bóng vĩ ngạn mở miệng, lập tức chấn kinh toàn bộ thánh thành. Đây là tiêm đế chấp niệm, ngay cả tồn tại này cũng chịu thua, thật bất khả tư nghị. Lúc này một kiện đồ vật rơi vào tay Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ mở ra xem, nhìn hình bóng vĩ ngạn không khỏi lộ tiêu dung, nhẹ thở dài nói. Trần Huyết Tiên Đế à, Trần Huyết Tiên Đế, vì con gái ngươi, ngươi thực sự hào tốn vô số tâm huyết. Cái này không thể không thừa nhận tình thương cha như núi. Chấp niệm mở miệng lần này không phải chấp niệm bình thường. Có thể nghĩ, vì nữ nhi của mình, Trần Huyết Tiên Đế dùng thủ đoạn nghịch thiên hơn. Hơn nữa, Trần Huyết Tiên Đế lấy một kiện đồ vật cực kỳ kinh thế, vì nữ nhi hắn chuộc mạng. Cái này thực quá nghịch thiên. Lần này, hình bóng vĩ ngạn không mở miệng nhìn Lý Thất Xạ, đợi Lý Thất Xạ trả lời. Nể tình năm xưa, người ở chỗ kia từng xuất thủ chiến một trận, ta có thể tha thứ nàng một mạng. Nhưng mà tội chết miễn, tội sống khó tha. Lý Thất Xạ chậm rãi nói, dứt lời ném ngân tiễn ra. Không, bạo phong thần thề lường hét một tiếng, nhưng là vô lực hồi thiên, ngân tiễn đâm qua đầu lâu làng, đem người nàng đính trên bầu trời. Hình bóng vĩ ngạn tiện tay cò đem linh hồn yếu ớt từ thi thể bạo phong thần rút ra. Lúc này bạo phong thần đạo cơ bị diệt, chỉ còn linh hồn yếu ớt, coi như nàng có thể sống chỉ là một lão nhân tay trói gà không chặt. Nhớ kỹ, đừng để ta nhìn thấy nàng, nếu không người đem cửu thiên tinh thần luyện thành bảo vật cũng không thể chuộc mạng cho nàng. Lý Thất Xạ chậm rãi nói. Hình bóng vĩ ngạn không nói hai lời, mang linh hồn hấp hối của bạo phong thần nháy mắt rời đi. Từ đó về sau không có người thấy qua bạo phong thần, nàng từ đó biến mất không thấy nữa. Thi thể bạo phong thần cao cao đứng ở bầu trời, Một màn dạng này bất luận là ai cũng rung động, coi như phụ thân nàng che chở cuối cùng cũng không thể trốn qua kiếp nạn. Trong lúc nhất thời toàn bộ thánh thành bị chấn động đến không người dám lên tiếng. Nhìn thi thể bạo phong thần bị đính trên bầu trời, không biết bao người nội tâm rùng mình. Một màn này chỉ sợ nhiều người cả đời không cách nào quên. Tên đế tự mình che chở cũng không thể để cho nữ nhi mình toàn thân trở xa. Đây là sự tình xung động lòng người cỡ nào. Lý Thất Dạ thu hồi ngân tiến ba một tiếng, thi thể bạo phong thần rơi xuống đất, toàn thánh thành hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Thất Dạ ngồi trên long nghỉ nhìn mọi người xung quanh, viễn thị thánh thành chậm rãi nói: Còn có người với ta bất mãn không? Còn có người với ta có ý kiến không? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh thành vô cùng yên tĩnh, ngay cả thanh âm ngân trầm rơi xuống đất cũng có thể nghe. Vô số người không khỏi ngừng thở, coi như huyết tộc lão tổ cũng không dám thốt một tiếng. Rất tốt, lúc này Lý Thất Dạ đứng lên chậm rãi nói, nếu ai với ta có cừu oán, hoặc là nhìn Lý Thất Dạ ta không vừa mắt đơn đấu cũng tốt, vậy đánh cũng được, Lý Thất Dạ ta tùy thời phụng bồi. Nhưng mà nếu có người đem cừu hận liên lụy đến người cạnh ta, thì chờ lấy ta diệt môn đi. Truyền cáo huyết ma tộc, còn người ta nhân từ cho bọn hắn một ngày thời gian chuẩn bị. Một ngày sau, Lý Thất Dạ ta đích thân tới, tất phá tông môn bọn hắn, tất hủy tổ địa bọn hắn, đây là hạ tràng với người bên cạnh ta động thủ. Thanh âm Lý Thất Dạ không khỏi mười phần to, nhưng mà mọi người bên thánh thành nghe được nhất thành nhị sở. Nếu là trước kia chỉ sẽ có người chế giễu Lý Thất Dạ, tại đương thời huyết tộc như mặt trời ban trưa, nhân tài hiện lớp lớp, đặc biệt huyết ma tộc càng là đoàn kết vô cùng. Ai dám là địch nói chi là đạp diệt truyền thừa huyết ma tộc. Nhưng hôm nay thời điểm Lý Thất Dạ thả ra lời như vậy, dù huyết ma tộc lão tổ ở đây cũng không dám thốt một tiếng. Các cả tiên đế chấp niệm cũng không sợ đây là người nghịch thiên cỡ nào. Oanh một tiếng vang lớn, cuối cùng Lý Thất Dạ mở đế chiếu, tiện tay ném đế chiếu dưới đất tựa như ném rác rưởi. Y Xuyên khôn khéo gặp Lý Thất Dạ ném đế chiếu giống ném rác rưởi trên đất, vội nhặt lên. Coi như cái đế chiếu này không có uy lực, nhưng với tiểu quốc như Tô Hà quốc, đế chiếu này là một kiện bảo vật không tầm thường. Lý công tử thấy Lý Thất Dạ lôi tháp chi chủ bị vây trong lôi tháp, vội phục bái hướng Lý Thất Dạ thủng thỉnh tội. Phát sinh chuyện như vậy lại là Xích Dạ quốc ta sai trước, xin Lý công tử tha thứ. Chương 1527, thanh niên thần bí. Lý Thất Dạ ngồi trên ghế nhìn lôi tháp chi chủ nhẹ lắc đầu nói: Nói thật ta thực sự thất vọng, ngươi cảnh giới như vậy thậm chí cả một kiện đế bình cũng không lấy ra được. Lão tổ như người thật quá khó coi. Lời Lý Thất Dạ để lôi tháp chi chủ khó xử, hắn cũng không biết nói thế nào cho tốt, đành phải gượng cười nói ra. Cái này bạo phong thần chấp trưởng quyền hành Xích Dạ quốc ta, những lão đầu chúng ta khắp nơi bị cản tay. Bạo phong thần làm nữ nhi Trần Huyết Tiên Đế, nàng tại Xích Dạ quốc có quyền sinh sát, coi như lão tổ khác mạnh hơn nàng cũng nhận con nàng áp chế. Lôi tháp chi chủ vội hướng Lý Thất Dạ thỉnh tội nói: Lần này ta cùng mấy cái lão tổ vốn là bản lắng lại ân oán, nghĩ không tới bạo phong thần nhất mạch lớn tiếng dọa người, truất phế mấy lão tổ, thiên hạ thủ vi cường, Xích Dạ quốc chúng ta tuyệt không có ý đối địch với Lý công tử. Đáng tiếc chậm rồi, hiện tại ta tự mình đi Xích Dạ quốc các người một chuyến, không cầm máu tươi tẩy lễ, có ít người vĩnh viễn không biết thủ đoạn thiết huyết của ta. Lý Thất Dạ lạnh nhạt. Lý Thất Dạ lời đem lôi tháp chi chủ dọa tới hồn phách cũng phi, vội phục bái trên đất nói: Công tử xin cho Xích Dạ quốc ta một cơ hội, đây ở đây ta hướng công tử cam đoan, lần này tuyệt đối bóc ra bạo phong thần nhất mạch cầm quyền Xích Dạ quốc, ta lấy tính mạng hướng công tử cam đoan, viên viên đảm nhiệm hoàng chủ Xích Dạ quốc, Xích Dạ quốc nguyện vì công tử hiệu chung. Lôi tháp chi chủ biết Lý Thất Dạ đạt được huyết tổ truyền thừa, tương lai hắn nhất định có thể chấp trưởng huyết tộc. Hiện tại nếu không cho Lý Thất Dạ một hứa hẹn hữu lực, chỉ sợ tiền đồ tương lai Xích Dạ quốc bọn hắn có thể tưởng tượng. Xin công tử cho chúng ta một cơ hội. Lôi tháp chi chủ phục bái tại đất, coi như hắn là lão tổ, chỉ có thể hướng Lý Thất Dạ cầu xá. Lý Thất Dạ nhìn lôi tháp chi chủ, nhìn Tư Viên Viên. Lúc này Tư Viên Viên không dám lên tiếng cầu tình, biết Lý Thất Dạ quyết định không phải nàng có thể chi phối. Tốt, ta lại cho Xích Dạ quốc cả người một cơ hội. Hồi lâu sau Lý Thất Dạ chậm rãi: Nếu người còn không thể giải quyết vấn đề Xích Dạ quốc, vậy ta tự mình đi. Người hẳn minh bạch ta tự đi một chuyến không huyết tẩy một phen, ta không rời đi. Công tử yên tâm, lần này tuyệt đối như công tử mong muốn. Lôi tháp chi chủ phục bái tại đất, hướng Lý Thất Dạ trịnh trọng hứa hẹn. Đợi Viên Viên cầm quyền, chỉ cần công tử ra lệnh một tiếng, Xích Dạ quốc nguyện ý vì công tử sông pha khói lửa. Lý Thất Dạ nhìn lôi tháp chi chủ một chút, nhẹ gật đầu nói với Viên Viên: Nên truyền thụ cho người ta cũng truyền thụ cho ngươi, tiếp theo nhân sinh phải dựa vào chính ngươi đi. Ngươi có thể trở thành một đời quân vương khó lường hay không, vậy dựa vào ngươi. Ngươi ta dạy dỗ chưa từng có kẻ yếu cũng đừng để ta thất vọng. Từ Viên Viên quỳ trên đất yên lặng hướng Lý Thất Dạ dập đầu, nàng biết hết thảy hôm nay toàn bộ là Lý Thất Dạ ban tặng. Nàng vốn là đệ tử đào vong của Xích Dạ Quốc, với nàng mà nói có thể về Xích Dạ Quốc là mong mỏi quá lớn trong cuộc đời, trước kia không nghĩ tới có ngày chấp trưởng Xích Dạ Quốc. Lời Lý Thất Dạ trong một đêm truyền ra tại toàn bộ Nam Xích Địa, lưu truyền truyền thuyết Lý Thất Dạ. Nghe được truyền thuyết Lý Thất Dạ tại Nam Xích Địa, không biết có bao nhân tộc vì đó phấn chấn. Thế hệ trẻ tuổi nhân tộc tại Nam Xích Địa yên lặng lâu như thế, rốt cuộc có thiên tài tuổi trẻ quật khởi. Nó không chừng tương lai hắn có thể mang theo nhân tộc Nam Xích Địa đi về hướng huy hoàng. Cái Lâm Thiên Đế thứ hai nghe truyền kỳ Lý Thất Dạ, có người không khỏi cảm khái. Không, so với Lâm Thiên Đế càng nghịch thiên, có người nói chỉ bằng thành tựu leo đến đệ nhất phòng, cái này đã không ai bằng. Lâm Thiên Đế lại nghịch thiên cũng không thể leo đến đệ nhất phong, hắn lại leo tới. Ở Nam Xích Địa trong vùng hoàng giã, một thanh niên đi khắp thiên địa, chỗ hắn đi chính là Vạn Đạo Tùy Hành, phiêu miểu mà huyền nào, tựa hồ có thể là chúa tể đại đạo. Hắn chính là có danh xưng đệ nhất thiên tài Nam Xích Địa Lâm Thiên Đế. Khó lường, thành tựu như thế coi như nghịch thế thiên tài cũng theo bóng lưng. Lâm Thiên Đế nghe tin tức như vậy không khỏi kinh sợ, trong lúc nhất thời thất thần, thật vất vả lấy lại tinh thần, Lộ Tiếu Dung lẩm bẩm: một thế này chú định không tịch mịch, chú định rực rỡ, nó không chỉ bằng nhóm người cơ không vô địch, thế nào cùng sư huynh ta tranh phong. Nói xong Lâm Thiên Đế tiếp tục tiến lên, tiêu sáo như vậy y nguyên thoải mái tự do, tựa hồ không có chuyện gì cầu túc hắn. Kỳ Trúc Sơn, một trong truyền thừa cường đại nhất Nam Xích Địa, cùng Hội Thiên Giáo sánh vai làm truyền thừa một môn tam đế. Ba vị tiền đế Kỳ Trúc Sơn, một cái yêu tộc, một thạch nhân tộc, còn có một người nói là yêu tộc, cũng có người nói là lòng tộc. Tại Nam Xích Địa, nhiều yêu tộc xem Kỳ Trúc Sơn cầm đầu, lấy Kỳ Trúc Sơn như thiên lôi sai đồ đánh đó. Bất quá từ sau khi ngầm thiên tiền đế, Kỳ Trúc Sơn lộ ra đặc biệt điệu thấp ly kỳ lánh đời. Tại Kỳ Trúc Sơn, trong một tòa cổ các, có một thanh niên nằm đó, dù túy ở đó nhưng lại cho người ta cảm giác thôn thiên, dùng nằm ngang bầu trời hình dung cái kia không có chút nào quá mức. Người thanh niên này tựa như mới tỉnh ngủ, thời điểm mở cửa có lão tổ Kỳ Trúc Sơn hướng hắn báo cáo tình huống Nam Xích Địa. Ngân Tiến, ngày lão tổ Kỳ Trúc Sơn báo cáo, người thanh niên lập tức ngồi dậy, thời điểm lập tức ngồi dậy, cửu thiên vì đó lay động, đôi mắt hắn lóe quàng màng, tựa 3000 thế giới sáng tắt cực kỳ khủng bố, coi như thần hoàng trước mặt hắn chỉ sợ nội tâm run rẩy. Người thanh niên này tuyệt đối kinh khủng không cách hình dung. Người xác định là Ngân Tiến, thanh niên một lần nữa truy vấn khó mà tin tưởng. Hồi lão tổ 100% khẳng định, Kỳ Trúc Sơn lão tổ trước mặt thanh niên kia lấy vãn bối xưng hô vội nói. Chẳng lẽ là người thanh niên này biến sắc nhất thời thất thần thì tào nói. Chương 1528, Diệt Đạo Đế Tông. Thời điểm thanh niên lấy lại tinh thần, hắn nháy mắt biến mất. Nhắm mắt này hắn vượt thời không một bước vạn cảnh, nếu có người thấy thủ đoạn hắn nhất định dọa đến dựng lên. Nằm 3 bước là vượt thiên địa, cái này quá nghịch thiên. Khi màn đêm buông xuống, người thanh niên xuất hiện bên ngoài thánh thành, không ai biết hắn. Hắn tới vô thành vô tức, đứng trong hư không tựa cùng thiên địa hòa là một thể. Đừng nói thần vương, coi như thần hoàng ở đây không nhất định phát hiện hắn. Thanh niên mở mắt, mắt hắn mở ra tựa xuyên qua vạn cổ, ngược dòng thời gian xuyên hết thảy rơi vào lôi tháp. Trong lôi tháp, Lý Thất Dạ ngồi ngắn đó, lặng lặng ngồi xuống tu hành. Thời điểm mắt thanh niên rơi trên lôi tháp, Lý Thất Dạ đột nhiên mở mắt nhìn vị trí thanh niên một chút, nhắm mắt lại, tâm vô bảng vụ. Đồng đồng đồng, thanh niên đột nhiên lùi mấy bước, sắc mặt đại biến, không nói hai lời xoay người rời đi, chớp mắt về Kỳ Trúc Sơn. Má ơi, cái này còn muốn ta còn sống sao? Về tới Kỳ Trúc Sơn, người thanh niên không khỏi nắm tóc mình 10 phần khổ não. Thanh niên cử động để cho chư vị lão tổ Kỳ Trúc Sơn trợn tròn mắt, không khỏi hai mặt nhìn nhau, vẫn không biết chuyện gì phát sinh. Lão tổ phát sinh chuyện gì rồi? Có lão tổ nhịn không được nhẹ giọng: ta muốn tự sát hiểu không? Thanh niên nhảy dựng khuôn mặt tuấn tú, co thành mướp đáng nói: đi đến trấn dưới núi mua cho ta 1 vạn khối đậu hũ, ta là đụng đậu hũ tự sát. Với thanh niên nói như vậy, chư vị lão tổ Kỳ Trúc Sơn không biết nói gì mới tốt. Thanh niên đặt mông ngồi trên ghế, mặt khổ sắp 10 phần bất đắc dĩ. Ta thật vất vả từ dưới đất leo ra, muốn chàng chút ngư bức, đánh chút quái thú, đoạt chút thiên mệnh, hiện tại ngược lại tốt rồi, ta đây là uổng công lăn lộn. Tại màn đêm buông xuống, sau khi lời Lý Thất Dạ truyền ra, tin tức có thể nói là ở trong huyết tộc nổ tung. Trong lúc nhất thời, vô số môn phái truyền thừa của huyết tộc vì đó sôi trào, đặc biệt huyết ma tộc càng là Trong lúc nhất thời tổ chức hội nghị khẩn cấp nhất, nhiều đại nhân vật môn phái truyền thừa huyết ma tộc tham gia trận hội nghị này, thậm chí một ít lão tổ không xuất thế có mặt. Thật ngông cuồng, khiêu chiến toàn bộ huyết ma tộc, hoặc nói đây là xem huyết tộc chúng ta không người. Với Lý Thất Dạ nói như vậy, không phải đệ tử huyết ma tộc, đệ tử huyết tộc khác cũng không khỏi bất bình. Trong huyết tộc không phải là huyết ma tộc vô cùng đoàn kết, thậm chí toàn bộ huyết tộc rất đoàn kết. Một khi huyết tộc gặp cường địch, bọn hắn thường thường buông ân oán, ôm một đoàn cộng đồng đối địch. Một điểm này nhân tộc kém xa. Họ lấy cho rằng huyết ma tộc ta là gì? Hắn cho rằng huyết ma tộc chúng ta là quả hồng mềm tùy tiện bóp sao? Có đệ tử huyết ma tộc hận hận. Huyết ma tộc ta có ngàn vạn đệ tử, đại hiền cả ngàn. Trên thần hoàng tọa trấn cũng không tin họ Lý kia có bản lĩnh diệt huyết ma tộc chúng ta. Phóng ngựa tới đây đi, huyết ma tộc chúng ta tùy thời phụng bồi mặc kệ địch nhân cường đại dương nào, huyết ma tộc chúng ta là chiến tới cùng. Có đại nhân vật huyết ma tộc lạnh lùng. Thực tế đại nhân vật huyết ma tộc cũng nói được làm được. Nghe một đêm rất nhiều môn phái truyền tiểu của huyết ma tộc thầm điều động thiên quân vạn mã kết thành một chi liên quân cực lớn không thể tưởng tượng. Huyết ma tộc thần tốc điều binh khiển tướng, khiến mọi người tình báo không khỏi giật mình. Huyết ma tộc không chỉ đoàn kết, thậm chí là một cái chi thiết kỵ thần tốc hữu hiệu. Một chủng tộc dạng này không cường thịnh cũng khó. Huyết ma tộc lấy hành động thực tế cường ngạo chống đáp Lý Thất Dạ, lập tức để mọi người vì đó rửa mắt đợi. Mọi người đều biết mấy cái thời đại tới nay tại Nam Xích Địa, huyết tộc càng ngày càng cường đại, nhân tộc danh xưng đại tộc thứ nhất Nam Xích Địa đang ngồi không vững. Trong huyết tộc, huyết ma tộc càng đoàn kết khiến cho bọn hắn trong mấy cái thời đại tốc độ phát triển cường thịnh. Đặc biệt huyết ma tộc đoàn kết cộng đồng tiến thối khiến cho đông đảo môn phái truyền thừa không dám gầy huyết ma tộc. Hiện tại huyết ma tộc chưa từng có điều binh kiện tướng, muốn cùng Lý Thất Dạ quyết chiến tử, sao không khiến người ta vì đó rửa mắt đợi. Một người chọi một tộc, coi như lâm tiên đế so sánh bất quá chỉ thế. Đây là nhân tộc ta kiêu ngạo, có nhân tộc gặp huyết ma tộc điều binh kiện tướng không gọi cảm khái. Đây là địa phương nhân tộc không bằng huyết tộc, đa số nhân tộc chỉ quét tuyết trước cửa. Ở nhiều khi nhân tộc thường thường như cát vụn, nếu không, vị trí Nam Xích Địa đệ nhất tộc cũng không chắp tay tặng cho huyết tộc. Một trận phục kích chiến, không chết không thôi, huyết ma tộc lập xuống đại thể không lấy đầu Lý Thất Dạ, thế không triệt binh, coi như giết tới chỉ còn một binh một tốt cuối cùng cũng không lùi binh. Các cường giả chiếm tình báo huyết tộc nói, sợ tình báo này để người ta chấn động nhưng mà không ai biết trận phục kích này chiến cử hành ở đâu. Bất quá lòng nhiều người cũng rõ, Lý Thất Dạ cũng huyết ma tộc cừu hận chỉ sợ khó hòa giải. Lý Thất Dạ tại Thần Chiến Sơn giết hơn 10 lão tổ huyết ma tộc, tại Lôi Tháp giết hơn 10 lão tổ huyết ma tộc, khiến cho cả huyết ma tộc nguyên khí đại thương. Huyết ma tộc có thể nào nuốt được khẩu khí mới là quái. Ở ngày thứ hai, Lý Thất Dạ rời thánh thành một thân một mình lên đường, không có bất kỳ tùy tùng. Lý Thất Dạ muốn xuất tổ. Lúc này Lý Thất Dạ là vạn chúng chú mục, rời thánh thành toàn bộ thánh thành sôi trào, vô số ánh mắt theo dõi hắn, thậm chí có đồng đạo cường giả xa xa đi theo. Lý Thất Dạ đạp không mà đi, một bước ngàn dặm, tốc độ cực nhanh, nhưng lại thong dong tự tại không nói ra được. Tư thái của hắn xem ra không giống như nghênh chiến mà là đạp thanh dạo chơi ngoại thành. Huyết ma tộc 35 đại truyền thừa, có 14 đại quốc, mà Đao Đế Tông là một trong 35 đại truyền thừa của huyết ma tộc. Hơn nữa Đao Đế Tông là truyền thừa cách thánh thành gần nhất trong 35 cái đại truyền thừa của huyết ma tộc. Chương 1529. Gần nửa ngày thời gian Lý Thất Dạ tới Đao Đế Tông, không có tiến vào Đao Đế Tông, chỉ đứng bên ngoài sơn môn, xa xa nhìn một chút. Đao Đế Tông là một đại truyền thừa của Nam Xích Địa, tổ địa rộng ngàn dặm. Trong tổ địa, chúng vòng đầm trời như là từng thanh thần đao, toàn bộ Đao Đế Tông là cho người ta cảm giác môn hộ xâm nghiêm. Lúc này Đao Đế Tông như lầm đại địch, thiên quân vạn mã, thủ hùng quan. Toàn bộ Đao Đế Tông tản ra quang hoàng trùng tiên. Trong Đao Đế Tông từng cái đại trận bị kích hoạt. Từng lão tổ lãnh đời của Đao Đế Tông xuất quan, mặc kệ thánh hoàng hay đại hiền nhạt nhau nhau chấn thủ nơi hiểm yếu. Lúc này vô số tù sĩ xa xa đến theo dừng chân tại chân trời, không khỏi ngừng thở đợi đại chiến bộc phát. Họ Lý có bản lãnh phóng ngựa tới, coi như người là tiên đế chuyển thế, Đao Đế Tông chúng ta cũng phụng bồi tới cùng. Lúc này một lão tổ trong Đao Đế Tông hồ to. Thông đạo đệ tử trong Đao Đế Tông cũng té dài, âm thanh rung thiên địa, lực uy hiếp cực kỳ, hiện ra quyết tâm một tông môn huyết chiến đến cùng. Lúc này đông đảo tu sĩ đứng xa nín thở, chờ đợi tất cả mọi người muốn nhìn Lý Thất Dạ lấy tư thái gì sát nhập Đao Đế Tông. Nhìn Đao Đế Tông trên dưới, đồng tâm hiệp lực, Lý Thất Dạ nở nụ cười oanh một tiếng. Một vật nhảy ra bay về phía Đao Đế Tông, sau đó bản thân hắn xoay người rời đi. Lý Thất Dạ tiết ra vật xong rời đi, khiến nhiều người choáng váng. Mọi người không rõ hắn là ý gì, coi như đệ tử cường giả trong Đao Đế Tông kinh ngạc còn tưởng Lý Thất Dạ một hơi giết tới. Ông một tiếng vang, ngay khi mọi người kinh ngạc không rõ Lý Thất Dạ để là ý gì, Lý Thất Dạ tế ra một vật nháy mắt bay vào Đao Đế Tông. Đồ vật đột nhiên biến đổi, hóa thành một gốc thúy trúc to lớn. Khi thúy trúc này xuất hiện, toàn bộ Đao Đế Tông ở trong nó bao phủ. Đây là cái gì? Đột nhiên xuất hiện một gốc thúy trúc, mọi người trợn tròn mắt không ai biết một gốc thúy trúc dạng này từ đâu tới. Nhiều người ngẩng đầu trời chỉ gặp thúy trúc cao vút trong mây, che đậy thiên địa, dưới nó bao phủ thậm chí toàn bộ Đao Đế Tông lộ ra nhỏ bé. Oanh một tiếng vang, thời điểm nhiều người không rõ một gốc thúy trúc này là gì, cự trúc trên trời sáng xuống nháy mắt đập vào trong Đao Đế Tông. Oanh, trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt, thúy trúc to lớn như vậy đập xuống để cho sơn phong Đao Đế Tông lập tức vỡ nát. Từng đợt kêu thảm thiết vang, đệ tử Đao Đế Tông bị đập bay, rất nhiều lập tức bị nện thành thịt vụn. Nhưng mà tai nạn chỉ mới bắt đầu, nghe thanh âm phanh phanh phanh vang, sau khi khúc thúy trúc to lớn đập Đao Đế Tông, thế trúc thô to vô cùng, giống từng đầu cự long, nháy mắt chùi dưới đất. Từ thanh âm hồng hấp tỏ rõ vang, nháy mắt thúy trúc cắm rễ ở tổ địa Đao Đế Tông, rút thiên địa tinh khí của mảnh tổ địa, tựa như nóc ừng ực. Thiên địa tinh khí dưới đất giống như hồng thủy vỡ đề bị nứt ra, bị thúy trúc kéo ra lượng lớn thiên địa tinh khí lập tức để cho tổ địa rộng lớn Đao Đế Tông khô cạn. Nghe thanh âm ba ba ba vàng, đại địa sơn hà trong tổ địa Đao Đế Tông nháy mắt xuất hiện từng khe nứt to. Không tốt, ngăn nó, mở tổ cơ. Khi mà trừ vị lão tổ Đao Đế Tông lấy lại tinh thần đã quá trễ, có lão tổ cuồng hống một tiếng, một ngựa đi đầu mang theo môn hạ đệ tử xông về thúy trúc giết. Nháy mắt gần vạn đệ tử Đao Đế Tông điên cuồng xông về thúy trúc. Chư vị lão tổ càng lấy bản lĩnh giữa nhà, vô tận huyết khí trưởng lấy trần khí cường đại nhất đánh về thúy trúc. Trong lúc nhất thời ngũ khoảng thập sắc từng kiện bảo vật phóng tận trời, có thần kiếm chém về thúy trúc, có ly hỏa đốt hướng thúy trúc, có băng phong phòng ấn thúy trúc. Nhưng lúc này thúy trúc hấp thụ lượng lớn thiên địa tinh khí, lộ càng thêm thúy lệ. Các cây thúy trúc to lớn tản ra quang mang xanh biếc mờ mịt, tựa như kết giới to lớn. Phanh phanh phanh một tiếng vang, thời điểm hơn vạn đệ tử Đao Đế Tông trùng ra tới toàn bộ ngăn bên ngoài, quang mang xanh biếc mịt mờ. Hồ một tiếng vang, chỉ gặp thúy trúc giãn ra một cảnh trúc quét tới, vạn đệ tử Đao Đế Tông bị quét bay ra ngoài. Một màn thoạt nhìn giống cảnh to lớn nháy mắt đem kiến quét bay, mười phần rung động. Oanh, cũng có lão tổ ngự trên khí cường đại xé rách quang mang mịt mờ, nháy mắt thẳng hướng thúy trúc muốn chặt thúy trúc. Nhưng mấy cái lão tổ cường đại này chưa tới gần thúy trúc, nghe ông một tiếng, cảnh trúc như kiếm nháy mắt từ thiên khung đâm thẳng xuống. Lão tổ này lấy chân khí nghênh chiến, nhưng chân khí lão tổ còn cường đại tới đâu cũng đỡ không nổi cảnh trúc. Nghe thanh âm xoạt xoạt vàng, cảnh trúc đâm xuyên chân khí, đem lão tổ đình giết trên đất. Vị lão tổ bị đình giết trên đất trước khi chết run rẩy, chết cũng không rõ gốc thúy trúc kia tuột cùng là cái gì mà nghịch thiên như thế. Oanh oanh oanh, lúc này Đao Đế Tông mở ra tổ cơ muốn đem tổ cơ ngăn cản thúy trúc, nhưng coi như tổ cơ cũng ngăn không được thúy trúc. Nghe tiếng vỡ vụn răng rắc vàng, dễ trúc đâm xuyên tổ cơ chui sâu dưới đất. À, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết chập trùng không ngừng, đệ tử Đao Đế Tông kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên, từng cái đệ tử liều mạng vồ giết thúy trúc, nhưng mà không một đệ tử thành công, từng cái bị thúy trúc đánh giết. Máu tươi đỏ không chỉ nhuộm đồng bùn, nhuộm hồng bùn đất, thậm chí là chậm rãi chảy thành một cỗ giống như nước suối, hướng về phía chỗ thấp mà chảy xuôi. Ở chỗ này có thể thấy được thi thể khắp nơi, bình khí bảo vật bị đánh nát càng tán loạn đến khắp nơi đều. Đồng thời là tiếng kêu thảm vang bên tai, khiến cho toàn bộ Đao Đế Tông hóa thành luyện ngục. Thế một màn dạng này, đông đảo cường giả xa xa quế chân trời nhìn không khỏi run lên. Đao Đế Tông là đại giáo nam xích địa, dù không phải đế thống tiên môn nhưng cũng là truyền thừa khó lường. Trong 1530, vương xa. Nhưng mà hôm nay truyền thừa dạng này liền bị hủy, ngay cả thiên địa tinh khí cùng của tổ địa dưới đất cũng bị rút khô. Vậy mang ý nghĩa phiến đại địa này từ đó phế thổ. Cho dù Đao Đế Tông có đệ tử sống sót cũng không thể trùng kiến. Cuối cùng là thứ gì? Quá kinh khủng đi. Thế một đoàn dạng này cường giả đứng ngoài quan sát không khỏi dùng mình nói. Dùng mình xa xa không chỉ một người có thể nói, nhiều người nhịn không được dùng mình. Tại vừa rồi Đao Đế Tông còn là đại tông môn phòng thủ xâm nghiêm, nháy mắt Đao Đế Tông hóa thành một tu la tràng, huyết nhục văng tung tóe, đông đảo đệ tử Đao Đế Tông chết thảm ở đây. Không có ai biết thúy trúc trước mặt cắm rễ ở Đao Đế Tông là cự trúc quốc thủ hộ thần. Đương nhiên cự trúc quốc thủ hộ thần là không thể đích thân tới, bởi vì là thiên địa ấn. Lý Thất Dạ đem cự trúc quốc thủ hộ thần thác ấn xuống, ở đây giải thích ở mức độ nào đó. Lý Thất Dạ phục chế cả cây cự trúc. Thiên địa ấn thác ấn xuống cự trúc, dù sự cường đại của nó cùng cự trúc chân chính có khoảng cách nhất định, nhưng cự trúc là một trong thạch dược giới hai đại yêu tổ. Thiên địa ấn thác ấn xuống cự trúc diệt một cái đao đế tông tuyệt không phải việc khó. Đây chính là địa phương nghịch thiên nhất của thiên địa ấn. Nó có thể thác ấn xuống hết thảy thế gian, coi như tiên đế cũng có thể thác ấn xuống. Đương nhiên muốn đem tiên đế thác ấn xuống, điều kiện tiên quyết cùng tiên đế nguyện ý phối hợp. Nếu nói một cái tiên đế nguyện ý phối hợp, vậy thiên địa ấn thác ấn xuống một tiên đế ý nghĩa là một tiên đế vì Lý Thất Dạ mà chiến. À, cuối cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang, lão tổ cường đại nhất đào đế tông bị Thúy Trúc Đình giết ở đất, máu tươi lặng lặng chảy xuôi. Ba ba ba, lúc này khắp nơi tổ địa đào đế tông vỡ vụn, thiên địa tinh khí dưới đất bị rút ra, tổ địa sơn phong từng tòa sụp đổ. Oanh một tiếng vang, cuối cùng Thúy Trúc đem bảo tàng đào đế tông từ dưới đất kéo ra, hóa thành thiên địa ấn nhé mắt bay đi, biến mất nơi trần trời. Trong lúc nhất thời không biết bao người vì đó thất thần, cứ vậy ngơ ngác nhìn đào đế tông hóa thành phế tích. Mới vừa rồi không lâu đào đế tông còn là truyền thừa cường đại, mà thời gian ngắn ngủi về sau đào đế tông lại thành một mảng phế tích. Thậm chí có thể nói từ đầu đến cuối Lý Thất Dạ ngay cả một ngón tay cũng không động, bản thân hắn thậm chí không trong đào đế tông dừng một bước. Cứ như vậy Lý Thất Dạ diệt đào đế tông, toàn bộ quá trình tựa thần thoại, tựa truyền thuyết nói ra để mọi người không tin. Má ơi, Lý Thất Dạ đây là người sao? Có người nhìn đào đế tông thành phế tích bị dọa đến run rẩy, đặt mông ngồi dưới đất. Lầm thiên đế cơ không vô địch cũng không hơn gì cái này mà thôi. Hùng nhân ở đó không người tranh phong, có cấp bậc lão tổ không khỏi hít một lãnh khí hơi rồi thì tao nói. Lúc này có người đem Lý Thất Dạ đề bạt phía trên đầu bọn Lầm thiên đế cơ không vô địch. Hùng nhân quả nhiên danh bất hư truyền, một lời không hợp diệt tông. Năm đó nghịch thiên như vậy, hôm nay càng nghịch thiên. Có đại nhân vật thấp giọng thì thào. Người mới nói cái gì? Người cạnh đại nhân vật không khỏi hỏi. Không, chỉ là một mình. Đại nhân vật kia lập tức lắc đầu không có nói ra, không nghi ngờ có người biết lai lịch Lý Thất Dạ. Bất quá không nói thấu, người như vậy là chờ Lý Thất Dạ chọc thủng trời xem nó nhiệt. Lý Thất Dạ tiếp tục tiến tới, thiên địa ấn đuổi kịp hắn. Hắn thu hồi thiên địa ấn, đem bảo tàng đào đế tông ném trong mệnh cung, nhìn chẳng muốn nhìn nhiều. Với Lý Thất Dạ dạng truyền thừa môn phái như đào đế tông, cơ bản chưa đủ thành đạo. Dưới đào đế tông là sự tình trong dự liệu. Lý Thất Dạ đi vương ra, lúc đấy có người theo Lý Thất Dạ gặp phương hướng, lập tức biết Lý Thất Dạ muốn đi đâu. Trong lúc nhất thời đông đảo tu sĩ cường giả tăng tốc độ chạy tới vương gia, mọi người muốn nhìn Lý Thất Dạ lấy thủ đoạn thế nào diệt vương gia. Lúc này nhiều người xem ra Lý Thất Dạ diệt vương gia là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vương gia là đại thế gia, cũng là một trong thế gia cổ xưa nhất huyết ma tộc. Vương gia từng qua một tiên đế, có thể nói vương gia là một đế thống tiên môn cổ lão. Vương gia chiếm diện tích rất rộng, phóng tầm nhìn dãy núi chập trùng, sơn hà tráng lệ. Ở kia chính là đại giang cuồn cuộn, thần nhạc kình thiên, từng tòa cổ điện nối tiếp nhau sàn sát. Nhìn vương gia khí thế hào hùng, lệ lòng người kính sợ, giống như là con hùng thú to lớn ngồi xổm nơi này để mọi người không dám vượt qua nửa bước. Vương gia không chỉ ra một tiên đế, hơn nữa từng ra người cầm lái huyết tộc. Vương gia từng có mấy đời chấp trưởng quyền hành huyết ma tộc, cho nên thừa thiên vương xuất thân từ vương gia có thể trở thành người cầm lái huyết ma tộc là chuyện hợp tình hợp lý. Vương gia là thế gia cổ lão, đứng ngoài vương gia, toàn bộ vương gia khí thế hào hùng để người ta vì đó lùi bước. Người chưa từng gặp qua sự kiện lớn thậm chí không dám bước vào vương gia. Lúc này sơn môn vương gia mở rộng, toàn bộ vương gia yên tĩnh, không thủ hộ cường đại, không xâm lai ố tắc. Từ giờ khác này toàn bộ vương gia là mở cửa đón khách, bất quá trong vương gia không nhìn thấy một bóng người. Đại gia tộc giống vương gia có thể nói là đệ tử hơn vạn, môn hộ gần ngàn, nhưng hiện tại một cái vương gia lớn như vậy thậm chí một bóng người cũng không có, để người ta không khỏi thấy rùng mình. Lý Thất Dạ đứng ngoài sơn môn vương gia, phóng nhìn toàn bộ vương gia không khỏi nở nụ cười. Đông đảo tu sĩ chạy tới xem náo nhiệt, xa xa nhìn không người dám tới gần vương gia, thậm chí có một vách truyền thừa mở thiên kính chiếu sáng phiến thiên địa muốn xem lần phong ba này kết thúc thế nào. Thủ đoạn Lý Thất Dạ diệt đào đế tông để người ta rùng mình, để người ta lưng phát lạnh. Lúc này nhiều người đều là mong mỏi, trông mong, muốn nhìn Lý Thất Dạ tuột cùng dùng thủ đoạn thế nào diệt vương gia. Chương 1531 Vương Động Thiên. Lý Thất Dạ cất bước vào sơn môn hướng vương gia tới, gặp Lý Thất Dạ tiến nhập vương gia, đông đảo cường giả quan sát không khỏi ngừng tở mong đợi tuyệt thế đại chiến bộc phát. nhưng chẳng có đại chiến nào như tưởng tượng. Lý Thất Dạ bước vào vương gia không có nhận bất kỳ ngăn trở. Vương gia mở rộng một hộ tự hồ hoàn nghênh Lý Thất Dạ tới. Thậm chí nói toàn bộ vương gia khổng lồ không thấy một đệ tử nào. Toàn bộ vương gia là một cái thành không. Cũng không có đám người như tưởng tượng là đệ tử vương gia núp trong bóng tối phục kích Lý Thất Dạ. Toàn bộ vương gia vô cùng to lớn không một ai, khiến Lý Thất Dạ tiến nhanh vào xuyên qua một tòa lầu cổ điện. Toàn bộ vương gia là không có ai. Có người thấy một màn dạng này không khỏi giật nảy mình lẩm bẩm. Chẳng lẽ vương gia không đánh mà chạy là chuyện không thể xảy ra? Có người cho rằng vương gia không đánh mà chạy, nhưng nhìn toàn bộ vương gia lại không giống có dấu hiệu đào tẩu. Bởi mỗi một lầu vũ cổ điện của vương gia là chỉnh chỉnh tề tề không bừa bộn. Giờ giấy bẩn tiểu nhi chạy toán loạn, thậm chí nói toàn bộ vương gia không loạn không có dấu hiệu rút lui. Vương gia, đây là thế nào? Mọi người nhìn lấy Thất Dạ tiến vào không có bất kỳ người cản. Vương gia lớn vậy, thậm chí một quỷ ảnh không thấy, có người không khỏi thì thào. Phục kích chiến chính ở đây. Có lão tổ không tầm thường ý thức được nội tâm run thì thào. Lý Thất Dạ vượt qua yếu tắc này tới yếu tắc khác, xuyên qua một tòa cổ điện, rút cuộc vào vương gia tổ địa, leo đến ngọn núi cao nhất trong tổ địa. Ở ngọn núi này bày biện một long nghỉ, tựa long nghỉ này đặc biệt vì Lý Thất Dạ chuẩn bị đợi hắn tới. Thế long nghỉ dạng này, Lý Thất Dạ không khỏi lộ tiêu dung, nở nụ cười không chút do dự ngồi trên long nghỉ. Ngồi trên long nghỉ, Lý Thất Dạ nhìn quanh mảnh sơn hà, đem toàn bộ thu huyết vào mắt. Thấy Lý Thất Dạ nhìn trên ngồi trên long nghỉ bế nghế thiên hạ khinh thường bát vương, cái này khiến tất cả cường giả xa xa nhìn không khỏi ngừng thở. Nhiều người ý thức được minh bạch yên tĩnh trước bão tố, ta đã tới liền không đào tàu, bằng không thì uổng phí các người mở cửa mời khách. Lý Thất Dạ ngồi trên long nghỉ nhàn nhã cười, đều ra đi, có thủ đoạn gì cứ sử dụng, ta muốn tận mắt xem huyết ma tộc các người có thủ đoạn nghịch thiên gì. Ông một tiếng vang, thời điểm Lý Thất Dạ dứt lời, trên không vương xa một cánh cổng mở, nháy mắt một mảng đen nghịt giống hồng thủy chiếu xuống, là thiên quân vạn mã môn hộ mở. Thiên quân vạn mã tựa hồng thủy phi nước đại xa, thiên quân vạn mã phi nước đại sông ra ngoài môn hộ, nháy mắt đem mình chia hai đường, đem toàn bộ vương gia vây chật như nêm cối. Thiên quân vạn mã từ trời sáng xuống như hồng thủy vỡ đê thao thao bất tuyệt, nháy mắt thiên quân vạn mã này đem vương gia khổng lồ vây chật như nêm cối, cả chi đội ngũ giống tường đồng vách sắt chấn toàn bộ vương gia. Toàn bộ vương gia bị tường đồng vách sắt như thế chấn áp, mang ý nghĩa một khi bước vào liền không có cách ra. Sau khi thiết kỵ vây quanh toàn bộ vương gia, phóng tầm nhìn đen kịt một mảng, hàn quang lấp lóe, tinh kỳ bay múa, ký tức uy vũ nháy mắt chấn trụ toàn bộ vương gia để cho người ta khó mà thở nổi. Trong thiên quân vạn mã như thế, coi như là cường giả cũng chân mềm nhún ra. Đây không khỏi phải là hơn vạn binh mã, mà là mấy chục vạn binh mã, mấy chục vạn đại quân trong nháy mắt đem toàn bộ vương gia vây quanh. Càng đáng sợ chính là từ đến cuối mấy chục vạn đại quân không có phát ra nửa điểm thanh âm. Từ phát binh đến vây khốn vương gia, một thanh âm cũng không có, toàn bộ quá trình ăn ý nghiêm chỉnh được huấn luyện. Cái này quả thực là quân đoàn vô địch. Thế một màn dạng này có người không khỏi sợ run người, nội tâm run rẩy nói. Khi mấy chục vạn đại quân nghiêm chỉnh huấn luyện trước mặt, nhìn từng tôn đại hiền lão tổ tự mình thống trận, mặc kệ bất kỳ môn phái bất luận chủng tộc cũng dùng mình. Các đại truyền thừa môn phái của huyết ma tộc đều tham gia trận này, tinh nhuệ toàn bộ huyết ma tộc ở đây. Cái này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Có đại nhân vật không khỏi dùng mình. Huyết ma tộc một lòng đoàn kết, nghĩ không tới cường đại cũng không khó khăn. Đối mặt một cái địch nhân như Lý Thất Dạ, toàn bộ huyết ma tộc dốc lực lượng tình nguyện 30 năm truyền thừa cùng với tham gia cuộc chiến tranh. Những đại hiền lánh đời không ra lão tổ phục vụ dưới đất đều nhất nhất xuất thế không chút do dự. Thời điểm đối mặt địch nhân, huyết ma tộc một lòng đoàn kết không có tư tàng chút nào. Sang chủng tộc trên dưới một lòng đoàn kết có thể không cường đại cũng khó. Lúc này mặc kệ người là chủng tộc gì, là môn phái gì, dù là đế tống tiền môn nhìn thấy trận thế trước mắt nội tâm đều run rẩy. Phải biết coi như đế tống tiền môn chỉ sợ trong tông môn cũng chưa chắc có thể đoàn kết như thế. Nhưng mà huyết ma tộc lại làm được, mấy mấy truyền thừa vậy mà có thể làm được trên dưới một lòng đoàn kết là sự tình đáng sợ dương nào. Ngồi trên long ỷ, Lý Thất Dạ nhìn mấy chục vạn đại quân trước mặt, hắn là tiếu dung mê người, bất vi sở động. Với hắn mà nói, đừng nói mấy chục vạn đại quân, coi như mấy trăm vạn đại quân hắn cũng gặp. Lúc này mấy chục vạn đại quân, mỗi một đệ tử huyết ma tộc thần thái băng lãnh, từ lão tổ tóc trắng xóa cho tới đệ tử triều ký phồn thịnh đều như thế. Trong mấy chục vạn đại quân, đại hiền trên trăm, cái này toàn bộ là nhân vật cấp lão tổ. Những lão tổ tóc trắng xóa này không phải tùy tiện có thể xuất thế, nhưng mà thời điểm huyết ma tộc đứng trước nguy cơ, bọn hắn không do dự xuất thế. Về phần thánh hoàng càng nhiều, mỗi một thánh hoàng đều là huyết khí trùng thiên, bọn hắn khí thế sục sôi, tựa hồ với bọn hắn dù là chiến tử tới người cuối cũng nguyện ý bảo hộ huyết ma tộc chiến. Lúc này không chỉ mấy chục vạn đại quân lặng ngắt như tờ, coi như cường giả xa xa quấy chân trời ngắm cũng lặng ngắt như tờ, không dám nhiều lời. Huyết ma tộc trận thế như vậy làm bọn hắn động dung. Chương 1532. Bất kể nói thế nào, Lý Thất Xạ nhìn mấy chục vạn đại quân trước mặt không khỏi lộ tiếu dung mỉm cười. Không thể không thừa nhận ở chuyện này huyết ma tộc các người đích thật không tầm thường. Ngắn ngủi mấy thời đại mà từ chủng tộc quy mô tầm trung đẳng quật khởi thành đại tộc. Đây là các người có đồ vật mà chủng tộc khác không có. Đặc biệt là nhân tộc, chính là đoàn kết. Lý Thế Dạ lời vừa ra không khiến không ít nhân tộc xa xa ở cuối chân trời quan sát mặt mòn nóng rát. Trên điểm này Lý Thế Dạ nói không sai. Nhân tộc tới nay là tự quét tuyết cửa. Làm theo ý mình, nếu như nói nhân tộc sống huyết ma tộc đoàn kết, vậy quá đáng sợ cả nhân hoàng giới, không có chủng tộc nào dám cùng nhân tộc là địch, thậm chí có thể nói là quét ngang cửu giới. Người nếu biết huyết ma tộc chúng ta đoàn kết, vậy hẳn minh bạch huyết ma tộc ta không hướng bất cứ địch nhân cúi đầu. Lúc này tiếng nói giả nua vàng. Mặc kệ địch nhân thế nào, huyết ma tộc chúng ta chiến tới cuối, mãi đến tiêu diệt địch nhân mới thôi. Thời điểm này một lão giả xuất hiện trước mặt người. Lão giả mặc một thân hoàng y, quanh người từng đạo thần vương chi hoàn triển khai. Lão nhân rủ sâu tóc bạc trắng, nhưng cho người ta cảm giác long sinh hổ mãnh. Nhìn quanh ở giữa có khí thế rồng trông hổ nhìn. Bất kỳ người nào nhìn thấy hắn đều có cảm giác bảo đào chùa chừa lão. Để người ta kiêng kỵ trên người hắn phát khí tức thần vương tựa biển động. Không thủ liếm chút nào, toàn bộ bỏ mặc khí tức thần vương gào thét tựa cự lòng. Không nghi ngờ vị lão nhân trước mắt là thần vương hàng thật giá thật. Hơn nữa là thần vương đại thành, không phải loại người miễn cưỡng bước vào thần vương như bạo phong thần có thể sánh. Hắn lại thấy thần vương này, người biết hắn không nhiều không khỏi thì thào. Vương Động Thiên từng là người cầm lái huyết ma tộc, cũng là người cầm lái mạnh nhất vương gia, nghĩ không tới ngay cả hắn cũng xuất thế. Có một ít lão tổ huyết tộc nhận ra lai lịch lão nhân thì thào. Vương Động Thạch thế hệ trẻ tuổi nghe tên không khỏi. Có lẽ không quan trọng, nhưng mà rất nhiều lão tổ thế hệ trước nghe tên này không khỏi nội tâm phát lạnh. Bởi huyết ma tộc liền từ tay Vương Động Thiên bắt đầu dị thường đoàn kết. Sau khi Vương Động Thiên bắt đầu chấp trưởng huyết ma tộc mới càng ngày càng cường thịnh. Nhìn Vương Động Thiên, Lý Thất Xạ không khỏi lộ tiếu dung nhàn nhã. Xem ra người là lòng tin 10 phần nhất định cho huyết ma tộc các người thắng một trận này. Vương Động Thiên mắt thâm thúy nhìn Lý Thất Xạ chậm rãi. Sự tình người diệt Đào Đế Tông ta đã biết. Ta biết người thủ đoạn nghịch thiên, nhưng huyết ma tộc ta trăm vạn đại quân ở đây. Số lượng nhiều ít với ta không có bất kỳ ý nghĩa. Lý Thất Xạ cắt lời Vương Động Thiên lắc đầu nói. Coi như người có ngàn vạn đại quân ta không để trong lòng. Mở miệng là ngàn vạn đại quân, đổi lấy một lời này từ miệng người khác chỉ sợ có người chế giễu. Nhưng hôm nay không có bất kỳ người nào dám chế giễu Lý Thất Xạ. Nội tình huyết ma tộc ta không phải người tưởng tượng được. Hôm nay ở đây coi như ngươi là thần hoàng cũng đừng có hòng sống sót rời đi. Vương Động Thiên trịnh trọng nói, coi như ngươi cường đại tới đâu lại vô địch, đối mặt với huyết ma tộc ta, không lùi bước đều là chiến đến cùng. Can đảm lắm. Lý Thất Xạ cười, như vậy nói ra ta hẳn phải tuyệt vọng. Huyết ma tộc ta có thể cho ngươi một sinh lộ. Vương Động Thiên nhìn Lý Thất Xạ chậm rãi, nếu ngươi thần phục huyết ma tộc ta có thể tha cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải thần phục lấy chân mệnh phát tệ. Vương Động Thiên nói như vậy để cường giả vì đó xem ngoài ý muốn. Lý Thất Xạ giết nhiều người huyết ma tộc như vậy, thậm chí diệt Đào Đế Tông. Nhưng Vương Động Thiên nguyện ý dùng Lý Thất Xạ thần phục đến đổi đặc giá cho Lý Thất Xạ, thật làm người ta giật mình. Nếu Lý Thất Xạ có thể gia nhập huyết ma tộc là một sự lựa chọn rất tốt. Có huyết tộc lão tổ nhìn đồ vật cấp độ hàng càng sâu lẩm bẩm nói. Hiện tại huyết ma tộc thiếu nhất là truyền nhân có thể khiêng đại cục. Có ý tứ, thật có ý tứ. Lý Thất Xạ nhìn Vương Động Thiên không khỏi nở nụ cười nhàn nhã. Nếu ta không sai, người hẳn là nhận được huyết tổ thủy địa gửi một ít thông điệp. Nói tới đây Lý Thất Xạ dừng một chút nói. Cái này có ý tứ. Nếu nói bạo phong thần sau khi thu được thông điệp vẫn khư khư cố chấp, vậy ta có thể hiểu nàng là một bát phụ cơ bản không có biện pháp phân rõ phải trái. Nàng muốn thế nào là thế đó. Về phần người. Nói tới đây Lý Thất Xạ nhìn Vương Động Thiên cười. Mấy sự tích liên quan tới Vương Động Thiên người ta nghe thấy. Sau khi nhận được thông điệp huyết ma tộc các người cùng bạo phong thần liên thủ, cái này không thể nói là rất có ý tứ. Hai mắt thâm thúy của Vương Động Thiên nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ, mắt hàn quang lóe biến mất chậm rãi nói. Bất kể là ai, người giết huyết ma tộc đệ tử ta đều là cựu nhân huyết ma tộc ta. Hai tay người dính đầy máu tươi đệ tử huyết ma tộc không phải là giam ba câu có thể hóa giải. Tốt, tốt. Tốt, nói tới rất tốt. Lý Thất Xạ với Vương Động Thiên vỗ tay cười. Nếu nói đứng ở góc độ huyết ma tộc, ngươi là một công thần không tầm thường. Huyết ma tộc hẳn cho ngươi lập một tấm bia to. Bất quá, qua ngày hôm nay chỉ sợ ngươi vĩnh viễn thành tội nhân huyết ma tộc. Công thần cũng tốt, tội nhân cũng được. Vương Động Thiên không thèm để ý, chậm rãi nói. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Lý Thất Xạ cùng Vương Động Thiên đối thoại, nhiều người nghe lơ ngơ không khỏi. Không rõ bọn hắn nói gì, nhưng mà lão tổ huyết tộc nghe nội tâm không khỏi run một cách ẩn ẩn đoán một chút. Lý Thất Xạ cùng huyết tổ thủy địa có thiên tỷ vạn lũ quan hệ, không phải bí mật. Nếu nói sự tình Lý Thất Xạ huyết tổ thủy địa gửi thông điệp, thậm chí là mệnh lệnh, nhưng bạo vong thần cùng huyết ma tộc y nguyên muốn cùng Lý Thất Xạ đối địch, vậy là quá đáng giá nghiền ngẫm. Trong 1533, gặp lại cố nhân. Giống như Lý Thất Xạ nói, bạo phong thần là một bát phụ không thể nói lý, nhưng mà Vương Động Thiên không phải hắn là người có trí tuệ. Vương Động Thiên là người có trí khôn, vậy sao làm chuyện như vậy đây? Cái khiến lão tổ huyết tộc ẩn ẩn đoán một chút truyền thuyết liên quan tới giá tâm huyết ma tộc. Liên quan tới giá tâm huyết ma tộc, có huyết tộc lão tổ nghe qua tin đồn, có lời đồn đại nói huyết ma tộc muốn làm huyết tộc đệ nhất đại tộc. Thực tế với lời đồn đại này, nhiều người không hoài nghi, dù sao huyết ma tộc từng đi xa ba tiên đế, bọn hắn có nội tình kinh người. Càng quan trọng hơn, từ khi Vương Động Thiên chấp trưởng huyết ma tộc bắt đầu, huyết ma tộc trải qua biến đổi, lực ngưng tụ mạnh đến kinh người. Sau khi trải qua mấy cái thời đại biến đổi, huyết ma tộc có đoàn kết hôm nay. Dù nói mấy thời đại này huyết ma tộc còn chưa ra tiên đế, nhưng lại là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Từng ra rất nhiều đại hiền, thậm chí là tồn tại bất hủ. Có người thậm chí nói huyết ma tộc là một bàng chi có được đại hiền nhiều nhất trong huyết tộc. Còn có lời đồn đại càng đáng sợ, chính là thậm chí có tin nói huyết ma tộc thậm chí có dã tâm thay thế huyết tổ thủy địa. Đương nhiên với lời đồn đại này, trước đó tuyệt đại đa số huyết tộc lão tổ đều là khịt mũi coi thường, cho rằng đây là nhân tộc hoặc chủng tộc khác tản ra lời đồn đại, mục đích đúng là phá hư huyết tộc đoàn kết. Thực tế nhiều lão tổ coi chuyện này là không thể. Trong ngàn vạn năm tới nay, thời đại này đến thời đại khác đi qua, huyết tộc thủy địa một mực chấp trưởng cửu giới huyết tộc. Không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ truyền thừa có thể xung chuyển địa vị của huyết tổ thủy địa tại huyết tộc. Cho nên, nhiều lão tổ huyết tộc cho rằng đây chẳng qua là ác độc hãm hại. Huyết ma tộc cũng không có khả năng ngu đến mức khiêu khích địa vị huyết tổ thủy địa. Đây là tự tìm đường chết. Nhưng mà giờ nghe Lý Thất Xạ cùng Vương Động Thiên đối thoại, lại là một ít huyết tộc lão tổ quyền cao chức trọng nội tâm run lên, không hẹn cùng nghĩ đến lời đồn đại liên quan tới huyết ma tộc trước kia. Huyết ma tộc muốn trở thành tồn tại huyết tổ thủy địa sóng vai, thậm chí có khả năng thay thế huyết tổ thủy địa. Nghĩ đến khả năng này, không biết bao nhiêu huyết tổ lão tổ trong nội tâm run rẩy. Các tộc khác cùng thế hệ trẻ tuổi của huyết tộc là không biết quan hệ của Lý Thất Xạ cùng huyết tổ thủy địa, nhưng gần đây huyết tổ thủy địa lại với bảng chi cường đại của huyết tộc phát thông điệp. Huyết tổ thủy địa gửi thông điệp, coi như người ngu đi chăng nữa cũng hiểu Lý Thất Xạ với huyết tổ thủy địa địa vị không tầm thường, thậm chí có khả năng thay thế huyết tổ thủy địa chấp trưởng huyết tộc. Dù nói suy đoán như vậy còn không được huyết tổ thủy địa chính diện trả lời, nhưng đầy ý nghĩa Lý Thất Xạ không tầm thường. Là được huyết tổ thủy địa gửi thông điệp, dạng người cơ chí như Vương Động Thiên vẫn lựa chọn cùng bạo phong thần hợp tác. Huyết ma tộc y nguyên đối với Lý Thất Xạ động thủ, điều này ý vị gì? Tốt cho một cái mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Lý Thất Xạ nghe Vương Động Thiên nói không khỏi tán thưởng. Không thể không nói người thật là người nhìn xa, nhưng mà người quá mức đánh giá thấp đối thủ. Đây không phải là nhìn xa mà là không biết lượng sức mình. Không biết lượng sức mình, Vương Động Thiên nhìn Lý Thất Xạ mắt thầm thúy lộ hàn quang, chậm rãi nói. Nếu đối mặt với cự vô phách, ta thừa nhận không biết lượng sức, nhưng với người ta không cho rằng như vậy. Có lý ý tứ. Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười nói. Ngươi vĩnh viễn không biết mình quay mắt về phía địch nhân như thế nào. Ngươi thậm chí với huyết tổ thủy địa hiểu rõ bất quá chỉ là vụn vặt. Nếu không người nào hối hận khi làm ra quyết định ngày hôm nay. Thật sao? Vương Động Thiên nhìn Lý Thất Xạ mắt thầm thúy nói. Huyết ma tộc ta xưa này không hối hận, dù giết tới chỉ còn một người cuối chúng ta, thề sống chết diệt địch nhân. Can đảm lắm. Lý Thất Xạ cười, thôi được, các người nhìn qua thủ đoạn ta với thực lực ta. Có một cái ước định, như vậy người hẳn chuẩn bị mà tới. Con người của ta luôn nhân từ cho địch nhân đầy đủ cơ hội. Vậy tốt rồi, các người bắt đầu đi. Nội tình gì cứ việc gọi ra ta chờ, miễn cho rằng ta không cho các người cơ hội. Vương Động Thiên nhìn Lý Thất Dạ một câu không nói. Lý Thất Dạ nhàn định như thế, thong dong tự tin không phải giả vờ, khiến Vương Động Thiên cũng rất muốn biết Lý Thất Dạ tuột cùng có thủ đoạn nghịch thiên gì. Nhưng thời cơ không dung, Vương Động Thiên do dự chậm rãi nói: rất tốt, người có lòng tin như vậy, để ngươi kiến thức huyết ma tộc chúng ta đồng tâm hiệp lực. Bắt đầu! Vương Động Thiên quát một tiếng phân phó, mấy chục vạn đại quân đem vương ra vây chật như nêm cối. Sau khi Vương Động Thiên ra lệnh một tiếng cũng không có đối với Lý Thất Dạ phát động tiến công. Mà là trong mấy chục vạn đại quân có một bộ phận đệ tử nghe mắt thành trận, toàn thân hiện phủ văn. Ông một tiếng, giờ khắc này toàn bộ vương gia phát sáng, trận tuyến rằng khắp nơi từ dưới đất nổi lên chiếu sáng toàn bộ vương gia. Từng đợt chú ngữ vang, một cái cỗ lực lượng oanh động cường đại ở phiến thiên địa này, ba động tiếp theo từng đợt oanh minh oanh oanh oanh không dứt bên tai. Nghe ba một tiếng, trong vương gia một cỗ huyết quang vô cùng cường đại xông thiên khung, tiếp đó huyết quang xé rách thiên khung. Huyết quang đỏ thẫm trên bầu trời hóa thành trận đồ, tựa như muốn mở một cái môn hộ tuyền cổ bất biến. Đây là gì? Thấy huyết ma tộc muốn mở một cái cánh cửa trên bầu trời, cảm nhận lực lượng tuyên cổ chấn động, không ít người nội tâm run rẩy, một loại sự cảm bất an. Có ý tứ. Lý Thất Dạ nhìn môn hộ xuất hiện trên bầu trời, y nguyên bình chân như vại ngồi trên long ỷ khoan thai. Cách truyền thuyết này ta nghe qua, bất quá với ta mà nói không đủ thanh đạo. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.